Ta thực sự siêu hung. Chương 168, chỉ hướng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải khó lường, thô to sự tình, Trường Phúc khách sạn, Hạ Phàm ngay tại ngồi tại lầu 2 nhã gian bắt chéo hai chân. Khoan thai tự đắc mà nhìn xem dưới lầu kêu loạn đại đường. Không hề nghi ngờ, làm Lưu Chiêu Nghĩa thất thủ bị bắt. Địa lao bí mật theo trốn tới đám người bạo lộ ra về sau. Giây lát ở giữa giống như một tảng đá lớn rơi vào bình tĩnh mặt nước khuấy động ra từng vòng gợn sóng. Tràng diện này quả thực liền giống kiếp trước bên trong Internet đại hình ăn dưa thịnh yến đồng dạng. Trên cơ bản ngưng lại tại Tang Thủy huyện người trong giang hồ từng cái đều tại kịch liệt thảo luận chuyện này. Đến mức hắn nhóm nguyên bản mục tiêu đạo thiên quyết đều cơ hồ ném ra sau đầu. Dù sao tin đồn Lưu Chiêu Nghĩa phủ thượng từng bộc phát tông sư chi chiến. Phàm là tại chỗ quan sát qua trận chiến đấu này người trong giang hồ không một không tin thề mỗi ngày biểu thị. Hắn nhóm tuyệt đối không có nhìn lầm. Nếu như không tin đại có thể trước đến hiện nay cảnh hoang tàn khắp nơi hơn phân nửa đều hóa thành phế tích Lưu Chiêu Nghĩa phủ đệ. Tự mình cảm thụ tông sư chi chiến khủng bố lực phá hoại. Nghe nói Lưu Chiêu Nghĩa bản thân chính là trận chiến đấu này nhân vật chính một trong. Có thể hắn lại làm cho người đánh bại bắt sống. Có thể đánh bại tông sư chỉ có tông sư. Đến mức đại tông sư. Không ai dám suy nghĩ. Bởi vì cho dù ai tâm lý đều hiểu cao cao tại thượng đại tông sư không thể lại tùy tiện tiến vào giang hồ. Huống chi nếu quả thật là đại tông sư xuất thủ, làm sao đến mức hội náo ra động tĩnh lớn như vậy? Nói cách khác, cho dù đạo thiên quyết thật trong tay Lưu Chiêu Nghĩa, cuối cùng sẽ rơi vào một cái khác tông sư trong tay. Những này người trong giang hồ đều có tự mình hiểu lấy. Nếu như đối thủ là tông sư phía dưới, hắn nhóm có lẽ còn có sức đánh một trận. Có thể tông sư... Chẳng lẽ hắn nhóm còn nghĩ tái diễn lần trước Thanh Bình Sơn chuyện xưa sao? Cho nên lẫn nhau đều ăn ý lãng quên đạo thiên quyết chuyện này. Lại thêm đến tiếp sau lưu truyền kình bảo tin tức. Đâu còn có người có dư thừa tâm tư đi quan tâm đạo thiên quyết. Vạn nhất những tin tức này đều là thật. Chẳng phải là nói hắn nhóm tông môn trong bang phái đều có thể ẩn giấu đi ma tông nội ứng. Đây chính là so đạo thiên quyết đều chuyện trọng yếu hơn. Công tử, đây chính là ngài trước đó phát hiện tình huống sao? Liễu Oanh Oanh khéo léo ngồi tại Hạ Phàm bên cạnh, thỉnh thoảng quan tâm nhập vi địa cho hắn bưng trà đổ nước. Nghe lấy chung quanh ồn ào nghị luận thanh âm, liên tưởng trước đó Hạ Phàm các loại cổ quái biểu hiện. Tâm tế Liễu Oanh Oanh đều đại khái có một cái suy đoán. Thật bất ngờ thật sao? Hạ Phàm khóe miệng lại cười nói. Công tử, cái này đã không chỉ là ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Một ngày tin tức này truyền đi, thế tất hội trong giang hồ dẫn phát sóng to gió lớn. Liễu Oanh Oanh tiếu dung miễn cưỡng nói. Có thể cái này cùng chúng ta có quan hệ sao? Hạ Phàm lơ đễnh nói. Không có, Liễu Oanh Oanh trầm mặc chốc lát nói. Có thể Oanh Oanh lại có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Nói, Hạ Phàm thuận miệng nói. Đã công tử cũng không đem việc này để ở trong lòng. Có thể công tử vì cái gì còn muốn nhúng tay việc này đâu. Liễu Oanh Oanh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại đầy là nghi ngờ nói. Nàng lại không phải người ngu. Thân là Liễu Hồng Tụ tỉ mỉ bồi dưỡng đồ đệ. Mà lại tại trong phong trần lăn lộn lịch luyện qua. Dạng này nữ tử như thế nào sẽ cùng thuần chân dính dáng? Nàng chỉ là bề ngoài nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuần. Nhưng trên thực tế phấn cắt đen khả năng cực lớn. Nhưng ở Hạ Phàm mặt trước, nàng cũng không dám có chút lỗ mãng. Ai bảo Hạ Phàm là siêu trần thoát tục đại tông sư? Một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chính mình. Đừng nói là nàng, coi như liền sư phụ nàng Liễu Hồng Tụ đều như thường kinh sợ. Rất sợ có chút sai lầm liền rơi vào Hương Tiêu Ngọc vẫn hạ tràng. Nếu như đổi người bình thường, Có lẽ đều sớm để bọn hắn hai sư đồ gặm được mảnh xương vụn đều không dư thừa. Khoảng thời gian này đến nay, Liễu Oanh Oanh chưa chắc không phải tại cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò Hạ Phàm danh giới. Đáng tiếc Hạ Phàm cùng nàng thấy qua tất cả nam nhân cũng khác nhau. Bởi vì hắn rất cổ quái. Ngôn hành cử chỉ cổ quái. Tư duy càng cổ quái. Có thời điểm ngươi vĩnh viễn đều đoán không ra hắn tâm tư ý nghĩ. Chính như Tang Thủy một nhóm. Hạ Phàm từng nói chính mình là đến tìm người. Ai biết đằng sau sẽ dính dấp ra Lưu Chiêu Nghĩa cùng Ma Tông sự tình. Mà Liễu Oanh Oanh căn bản không tin tưởng cái này không có quan hệ gì với Hạ Phàm. Có thể hắn không nói. Liễu Oanh Oanh có biện pháp nào? Nũng nịu sao? Nói không chừng đảo mắt đối phương liền thưởng nàng một cái bạo lật. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Đối phương liền là cái mềm không được cứng không xong cho dù chính mình yêu thích làm ẩu hỗn đản. Ta chỉ là đang nghiệm chứng một ít chuyện thôi. Hạ Phàm hững hờ nói ra. Liễu Oanh Oanh, ngươi tin tưởng trên đời này có vận mệnh sao? Vận mệnh, Liễu Oanh Oanh đầu óc một được. Sao vô duyên vô cớ địa lại kéo tới vận mệnh đi? Đối với cái này trong nội tâm nàng chỉ có than khổ. Chính mình quả nhiên là theo không kịp đối phương không hiểu thấu mạch suy nghĩ. Nói một cách khác, ngươi tin tưởng trên đời này hết thảy đều là sớm đã mệnh chung chú định sao? Hạ Phàm vuốt ve chén trà vùng ven. Ánh mắt xuất thần mà nhìn xem dựng đứng tại trà trên mặt trà cứng nói. Oanh Oanh không biết, Liễu Oanh Oanh chi tiết nói. Kỳ thực ta cũng không biết. Cho nên ta liền muốn nghiệm chứng một chút chính mình tại phương diện nào đó suy đoán. Hạ Phàm cười cười, chợt giống như đang lầm bầm lầu bầu nói. Nếu như ta suy đoán là chính xác, vậy thế giới này cũng sẽ trở nên đã không thú vị lại thú vị. Công tử lời này ý gì? Xin thứ cho Oanh Oanh ngu dốt giải. Liễu Oanh Oanh mơ mơ hồ hồ nói. Giải liền giải đi. Dù sao biết rõ đối ngươi đều chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Phàm không yên lòng nói. Có thời điểm nghĩ đến càng nhiều. Phiền não càng nhiều. Vấn đề là có chút chuyện quỷ dị phát sinh trên người mình sau rất khó không để hắn suy nghĩ lung tung. Trùng hợp lần một lần hai là trùng hợp. Có thể trùng hợp quá nhiều cũng không phải là trùng hợp. Huống chi làm những này trùng hợp đều có dấu vết mà lần theo về sau. Kết quả hoặc là cố ý tận lực an bài, hoặc là cái gọi là vận mệnh chú định, lại hoặc là hai người kết hợp trời xui đất khiến đưa đến kết quả. Bởi vậy Hạ Phàm muốn biết, đây coi như là hiệu ứng hồ điệp, còn là trong cõi u minh thật có vận mệnh điều khiển hết thảy. Hiện nay hắn nên làm đã làm, đến tiếp sau liền muốn nhìn Thạch Tiểu Phi biểu hiện, dù sao tương lai trong một đoạn thời gian. Hắn sẽ lẳng lặng nhìn Thạch Tiểu Phi biểu diễn. Sẽ hay không giống như chính mình đoán đồng dạng đi tới một đầu vốn nên thuộc về mình vận mệnh con đường. Nếu như đoán sai, đoán sai liền đoán sai đi. Coi như Thạch Tiểu Phi thiếu chính mình ân tình đã còn. Ta đây là ở đâu? Làm Thạch Tiểu Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra về sau. Vô ý thức liền quan sát chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Thạch thiếu hiệp ngươi tỉnh rồi. Phụ trách chăm sóc Thạch Tiểu Phi Lư Thiếu Dương nghe đến động tĩnh ngay lập tức liền chạy tới. Xin hỏi ngươi là? Thạch Tiểu Phi mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn qua trước mặt xa lạ nam tử trẻ tuổi nói. Tại hạ Lư Thiếu Dương. Lư Thiếu Dương mặt đều lộ ra một cái ý vị sâu xa địa tiếu dung. Thạch thiếu hiệp. Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta có thể là chi giao hảo hữu sao? Khụ khụ khụ, Thạch Tiểu Phi khi nghe thấy đối phương tự giới thiệu về sau. Cái kia trương chất phác mặt tái nhợt đều trồi lên một vệt lúng túng đỏ ửng. Thân thể cũng nhịn không được kịch liệt ho khan, cách trương.